Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 58, 58, thay lòng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm táp hai lần, Diệp Chân Y còn thấy bản thân chưa được sạch sẽ, muốn kêu thêm một lần tắm rửa. Thì khi này, Dạ Khinh Ưu đã không kiên nhẫn chờ đợi xuất hiện. Trong tầm mắt nàng, hắn nắm lấy cổ tay nàng, mặt tiến sát cái cổ ngọc, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói. Không cần nữa, nàng quá đủ thơm tho rồi. A, không cần, ta còn muốn. Diệp Chân Y xấu hổ, hai má phớt hồng, nàng phát ra hương thơm dịu nhẹ, thanh thoát còn có hương vị của xử nữ. Dạ Khinh Ưu thấy nàng còn xinh đẹp hơn trước tới ba phần. Nghĩ tới bản thân cũng đã nhịn đủ lâu, không hề kìm chế cúi đầu mặc kệ sự phản kháng của mỹ nữ. Hôn chặt lên bờ môi mỏng dánh của nàng. Đừng, Diệp Chân Y lên tiếng phản kháng. Nhưng chính khi nàng phát ra âm thanh lại tạo cơ hội cho lưỡi hắn đi vào. Mặc kệ nàng trốn tránh cỡ nào, hai đầu môi đều dính chặt, hai ngọn lưỡi giao hòa. Nước bọt trong miệng của thiếu mỹ nữ liên tục tiết ra ngoài cho nam nhân hưởng thụ. Bàn tay nam tử luồn ra sau cổ áo nàng vuốt ve cổ ngọc trắng ngần. Một tay đặt xuống tại trên bờ mông còn đang ẩm ướt nước tắm cách qua lớp vải xoa bóp. Trong ngực hắn, nữ tử hai cánh tay vung vẩy dữ dội muốn đẩy hắn ra. Nhưng nàng dù mới đột phá cảnh giới nhưng tu vi so với hắn thì không đáng nhắc tới. Chỉ có thể đủ gãi ngứa mà không gây chút áp lực cho nam nhân. Dạ Khinh Ưu đẩy nàng đến sát cửa. Qua một lớp màn cửa bằng gỗ, hắn nhanh tay kéo lấy thắt lưng nàng. Trong nháy mắt bộ y trang mà nàng mới mặc vào lại bị cởi ra. Thân thể đẫy đà trắng mịn bạo lộ hết trong tầm mắt hắn. Vì nguyên nhân tắm rửa mà phía trên của nàng không hề mặc đồ lót. Bộ ngực trắng đều hai bên sáng bóng tinh tế. Độ lớn chiếm hữu tầm nhìn hai bên cánh tay của nàng. Hai điểm núm vú hồng nhô ra khiêu khích lấy dục vọng dã tính của hắn. A, ngươi, Diệp Chân Y vừa thoát khỏi bờ môi hắn. Chỉ kịp thở một nhịp đã bị hắn lột sạch nửa thân trên. Nàng vừa tức giận vừa tủi nhục. Dù rằng chấp nhận hắn nhưng nàng cũng không muốn nhanh như vậy. Khi nàng còn mới vừa mở lời, thế công của hắn càng thêm hung mãn. Miệng hắn đi tới hôn lên bộ ngực thiếu nữ của nàng, để lại trên bộ ngực trắng nõn mấy vết hôn. Hai tay hắn luồn xuống tách mở bẹn đùi cân đối. Nắm lấy một cái quần lót bên ngoài dê đầu ngón tay tại phía bên ngoài di chuyển. Diệp Chân Y bị tấn công dồn dập. Hai cánh tay cong lại đặt ở sau cửa. Bộ y phục qua hai bên cánh tay bị thoát gần hết, bị cánh tay nàng chặn lại coi như là phòng tuyến cuối cùng. Nàng hiểu đây là ngay cửa phía bên ngoài còn có người qua lại. Mà nàng lại ngay tại đây gần như thoát y. Chỉ có thể phản kháng hết sức chống lại sự xâm lấn của hắn. Hai núm vú hồng của nàng bị hắn bú mút nhiễm đầy nước bọt. Cảm giác nhột nhạt tê dại hắn đem lại khiến nàng dần dần trầm luân trong một loại cảm xúc mới. Thân thể dần buông bỏ chống cự, bắt đầu tạo ra âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng. Ân ư ư a, Dạ Khinh Ưu ngắm nhìn nàng hé mở đôi môi ngọc đang tạo ra âm thanh đầy khoái cảm. Hắn khẽ cười đem hai đầu ngón tay đặt trên bờ môi nàng chạy dọc bên trên nó. Rồi từ từ tiến vào trong miệng ẩm ướt của nàng. Hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi chơi đùa. Mặc cho nàng phản kháng, miệng chảy ra nước bọt bài xích hắn càng làm ngón tay hắn vừa ướt vừa trơn. Tay dưới hắn vạch ra mép quần lót. Chạm vào âm hộ hồng hào nóng ẩm. Trượt sát bên ngoài cửa động. Phía dưới của nàng vừa mềm mại lại non nớt khiến tay hắn không nỡ mạnh bạo. Chụt, chụt, bộ ngực nàng vẫn không ngừng bị hắn bú nút. Hai bên bán cầu ngực bị bóp thành hình trái bầu. Mấy vết vân tay đỏ in đậm thể hiện sự cuồng nhục của nam nhân. Diệp Chân Y đầu óc mơ hồ. Bên cạnh tai nghe tiếng sột soạt cởi quần áo. Mắt nàng hé mí nhìn một chút. Liền thấy nam nhân trần truồng lộ ra bộ ngực cứng cỏi cùng với hạ thân phía dưới dọa người. Khi nàng kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía bên dưới hạ thể nàng, một dị vật đã xâm chiếm bên trong người nàng. Phá nát thân thể trinh trắng của nàng, khiến nàng không chỉ đau đớn trên thể xác mà cả tâm hồn đều thấy dằn vặt. Dạ Khinh Ưu tiến sâu vào thân thể nàng, Dù hắn đang cảm thấy từng thớ thịt bóp chặt hạ căn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn toàn thân. Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ tới mục đích chính hiện tại. Miệng hắn kề tại bên tai nàng nói. Ta truyền cho nàng một bộ song tu tâm pháp. Giúp nàng nhanh chóng tăng tiến tu vi. Nàng mau nhớ kỹ. Còn nếu không thích thì có thể bỏ qua. Thù của cha nàng có thể báo muộn mấy ngày cũng được. Dạ Khinh Ưu biết nàng ti tỏ ra tùy ý bị hắn khi dễ vì nàng đánh không lại hắn. Bất quá nàng ta vẫn còn có một cái nhược điểm là mối thù phụ thân. Chỉ cần nói tới đây cũng đủ để nàng ta bỏ qua cái cảm xúc mờ ảo kia với Lâm Thiên. Quả nhiên bị hắn nói như vậy. Diệp Chân Y trong mắt dần hiện ra sự quyết liệt. Hai hàm răng ngà cắn chặt nén nhịn đau đớn. Tủi nhục gật đầu nói. Được, mau truyền khẩu quyết cho ta. Dạ Khinh Ưu khóe môi cười lên. Nhanh tay điểm chí trên đầu nàng tâm quyết của Si Tâm Quyết. Trong thoáng chốc nàng liền mau chóng tiếp thụ. Công pháp này rất dễ tiếp thụ. Trong một cái chớp mắt Diệp Chân Y liền hiểu. Nhắm mắt tụ lại từng luồng âm khí ở tại chỗ đan điền. Một cỗ hàn lạnh đem đầu óc nàng tỉnh táo mấy phần. Mắt nhìn nam tử khó khăn nói. Hy vọng ngươi đừng phụ ta. Chấm, trước kia nàng cũng từng nói một lần. Mà ta cũng đã đồng ý rồi. Dạ Khinh Ưu nói như thế thì chứng tỏ quyết tâm của hắn. Diệp Chân Y cũng một phần an tâm. Mắt nhìn xuống hạ thể đang chảy ra máu đỏ. Một thanh dị vật đang tiến nhập vào thân thể của nàng. Qua thời gian mà nàng học. Si Tâm Quyết, cơn đau dưới hạ thể cũng dần bớt đi. Nàng không muốn nhìn, mặt chôn trên bờ vai hắn. Hai tay vòng ra ôm lấy cổ hắn. Quyết định mặc kệ, Dạ Khinh Ưu cảm thấy côn thịt bị phủ bởi từng thớ thịt mềm. Trong sự hoạt động rút ra đút vào dần dần huyệt động được nới lỏng hơn cho hắn đưa đỉnh đầu dương quy chạm tới ngõ ngách tận cùng. A, đụng tới, thật to, Diệp Chân Y thoải mái thả lỏng người. Bộ phận sâu kín phía bên dưới của nàng bị hắn thúc dập mạnh mẽ hơn hẳn. Cảm giác sự khoái cảm len lỏi bên trong đầu. Hơi khí nam nhân xuyên qua ngũ giác làm tê liệt tâm trí nàng. Dần dần hình dáng nam tử cũng bị nàng khắc ghi. Mà bóng dáng của thiếu niên trước kia cũng dần mờ nhạt. Hai bàn tay nam tử trượt dài từ cổ đến bờ lưng thẳng mịn. Đặt tại hai bờ mông căng tròn nhồi bóp như bánh bao. Miệng của hắn ngậm chặt một bên thùy tai, liếm lắp một mảng hồng hào đang chuyển sang ửng đỏ. Mái tóc đen của nàng dần rối bời tỏa ra mùi hương dầu gội thơm phức. Diệp Chân Y lần thứ nhất cao trào. Sự sung sướng tột độ khiến nàng cảm thấy rất mới mẻ. Hạ thể dần dính nước, chảy ra từng giọt dâm thủy. Miệng nàng cũng mở ra rên rỉ chảy xuống từng giọt nước dãi nhuyễn trên vai hắn. Nàng cảm thấy phía sâu bên trong tâm khảm đang có một vật động đậy. Cảm giác quen thuộc này không hề khiến nàng thân thiết còn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bài xích, dần dần Lâm Thiên trong tâm trí nàng chỉ còn một cái bóng hình mờ nhạt. Nàng phát hiện khi cùng Dạ Khinh Ưu càng làm việc thân cận thì cái vật bên trong người nàng càng dễ bị đẩy ra. Nàng biết rõ như vậy liền không có cố kỵ bắt đầu nhướng eo phối hợp cùng nhịp đẩy của hắn. Sau vài phút nàng buông cổ hắn ra, miệng nàng thở dốc, lưng mỏng dựa vào tường, mắt nàng nhìn Dạ Khinh Ưu càng thêm trìu mến nũng nịu. Không biết từ bao giờ đã sinh ra tâm yêu thích nam tử này. Thậm chí nàng còn khó hiểu bản thân trước kia vì sao lại không thích hắn. Dạ Khinh Ưu biết, Si Tâm Quyết, đã có tác dụng, theo bản năng liền thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy nữ tử đang dần lộ ra vẻ dâm đãng. Nàng tự mình thay đổi tư thế, xoay người lại, hai tay dựa trên cửa, bờ mông nhô ra đặt trước mặt hắn, khuôn mặt nàng ướt át, mê mị lắc lắc bờ mông. Ngươi chẳng phải muốn chơi ta sao? Mau đến, Dạ Khinh Ưu giật giật bờ môi, không nghĩ tới nàng táo bạo như vậy. Hắn cũng không có kiêng dè mà tiến đến, nhục côn nhắm ngay hoa huyệt cắm thẳng vào, dâm thủy trơn trượt để hắn đi vào dễ dàng. Từng cơn khoái sướng tăng lên qua mỗi lần nhấp khiến hắn không thể ngừng được. Hắn cầm lấy một bên chân nàng đặt lên vai. Để một chân nàng giữ trụ trên đất. Hai tay phải dựa cửa để giữ thăng bằng. phía bên dưới mắt nhìn rõ mồn một côn thịt ra vào hang động ẩm ướt tạo ra âm thanh ma sát hạ thể. Bạch, bạch, nhục trụ càng tiến vào, hoa động càng nén mở rộng cho tới khi đã không còn chứa đựng dị vật được nữa mới khiến thế nhấp phành phạch của hắn chậm lại một chút. Hắn ngắm nhìn bờ chân trắng trẻo dài đẹp hơn cả người mẫu. Dáng người nàng thon gọn lại có thể tiếp nhận sự cuồng dã của hắn. Quá mạnh, chậm chút, ta chịu không được. Ân, tốt, tiếp tục, như vậy, Diệp Chân Y đã không còn khái niệm lễ tiết thông thường. Giọng nỉ non rên rỉ cổ vũ hắn. Trong sự ướt át của thiếu nữ xinh đẹp, Dạ Khinh Ưu làm nàng phóng tới đỉnh mấy lần. Suýt chút khiến nàng không đứng được. Hắn cũng đón nhận sự khoái cảm nàng ép lên đầu quy. Sự dồn nén khoái ý khiến hắn đã dần đạt tới giới hạn. Phụt, trong sự bành trướng của dương vật, hạ thể Diệp Chân Y tràn đầy tinh dịch nóng hổi. Nàng cũng hét lên một tiếng vô lực, ngã cả người trượt dài trên cửa. Mà tinh dịch trắng đục không chỉ bắn trong âm hộ còn chảy dài trên tóc mượt. Trên mặt, toàn thân thể trắng mịn, màu sắc đục ngầu dễ phân biệt. Nàng chỉ mới 8, nhưng tình trạng này tránh không khỏi thêm một lần phải gột rửa. Chỉ khác lần này có thể là tắm uyên ương. Cách chương.